một cái sau nhảy hơi mở. Tránh ma hoàng nhướng mày. Một trảo này, hắn là muốn đục lỗ kim y hoàng thân thể. Không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy. Phải trảo ngã vào bên miệng, tránh ma hoàng liếm liếm đầu ngón tay bên trên máu tươi, nhếch miệng cười nói cũng tốt, rất dễ. Dàn giết chết tự không thú vị. Kim y hoàng sắc mặt không thay đổi. Thể nội bất diệt lực lượng bắt đầu khởi động, lập tức khôi phục thương thế. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, ngoại trừ thất giai đã ngoài linh khu mang đến bất diệt lực lượng, cái gọi là bất tử chi thân căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Võ đạo ý chí đầy đủ cường đại dưới tình huống sinh tử cảnh vương giả bất tử chi thân quả thực là cái chê cười. Thằng này thân pháp quá lợi hại, hoàng kim côn pháp đối với hắn không có hiệu quả, chỉ có dùng di thiên côn pháp rồi. Bất quá hiện tại vẫn không thể dùng, phải tại hắn thư giãn một khắc này sử dụng, một ván định thắng bại. Nghĩ tới đây, kim y hoàng hai tay cầm côn điên cuồng múa. Thời gian dần trôi qua, một cái màu hoàng kim tròn bao phủ ở kim y hoàng. Hoàng kim chiếc tôn tuyệt học hoàng kim viên. Hắc hắc, buông tha cho đối công sao? Tránh ma hoàng lộ ra một tia kinh ngạc, chợt lần nữa ẩn vào trong hư không. Đinh đinh đinh. Kế tiếp một phút đồng hồ, tránh ma hoàng theo từng cái góc độ đánh kim y hoàng. Không biết làm sao kim y hoàng hoàng kim viên không chơi vào đâu được, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Ngươi ý định cứ như vậy cùng ta dông dài? Tránh ma hoàng không hề ẩn vào hư không, cả giận nói. Kim y hoàng khinh thường nói, có bản lĩnh liền công phá của ta phòng thủ, ta đây công cho ngươi xem. Tránh ma hoàng thét dài một tiếng, cả người bành trướng, theo 1m5 bành trướng đến 3m cao thấp. Một đôi cánh tay cơ bắp xoắn xuýt, cánh tay sắc tựa như tránh ma xuất phát từ nội tâm cuốn. Vù vù vù. Hai tay làm chùy, thân thể làm chùy thân. Tránh ma hoàng coi như một cái cự đại cái dùi, điên cuồng xoay tròn lấy toản hướng kim y hoàng, mũi nhọn có màu đen tia chớp tràn ngập. Ta cái này tránh ma xuất phát từ nội tâm cuốn tu luyện tới cực hạn, có thể chui ra một cái lỗ đen. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nhất niệm hiện lên, tránh ma hoàng hóa thành cái dùi đã công tại hoàng kim viên bên trên. Bang bang bang bang bang. Hoàng kim viên phòng ngự mạnh đáng sợ, mặc cho tránh ma hoàng như thế nào toản đều không thể toản phá tầm này hoàng kim cái chuột. Thính phòng bên trên có nhãn lực người đã nhìn ra mánh khó. Hoàng kim viên có thể đem lực lượng phân tán 10 tầm. Lực lượng đánh đi qua, lập tức sẽ bị phân tán đi ra ngoài chính thành. Trừ phi tránh ma hoàng tránh ma xuất phát từ nội tâm cuốn lực, lượng cường thịnh trở lại gấp đôi, nếu không tuyệt khó toản phá. Rốt cục tránh ma xuất phát từ nội tâm cuốn lực lượng hao hết, tránh ma hoàng cả người bị hoàng kim viên phản chấn lực lượng bắn ra, không môn lộ ra. Cơ hội tới. Hoàng kim viên tán đi, kim y hoàng một bước bước ra, di thiên côn pháp ầm ầm bộc phát. Đùng đùng. Trong nháy mắt, ai cũng không biết kim y hoàng oanh ra bao nhiêu côn. Vừa mới bắt đầu mấy vạn côn, tránh ma hoàng còn có thể phòng được. Nhưng mấy vạn côn về sau, hai tay của hắn đều chết lặng. Vô số côn ảnh theo phòng thủ trống rỗng oanh tại trên người của hắn. Cuối cùng nhất, tránh ma hoàng bị đánh đứt phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục đều bị vô số côn ảnh trừ khử không còn. Trở lại trên chỗ ngồi, kim y hoàng cười khổ một tiếng, thắng được thật không dễ dàng. Thắng thế là được. Diệp Trần cười nói, trên cùng 100 chiến tử vong tỷ lệ rồi đột nhiên cao, có thể đi đến một bước này, tất cả mọi người có vài phần bổn sự, trừ phi chênh lệch quá lớn, bình thường sẽ không bỏ quyền. Ví dụ như Kim Y Hoàng cùng Tránh Ma Hoàng thực lực sàng sàng nhau tầm đó. Tránh Ma Hoàng so Kim Y Hoàng còn hơi cường một ít. Nhưng cuối cùng nhất, Kim Y Hoàng dựa vào kiên nhẫn cùng trí tuệ đánh chết Tránh Ma Hoàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý bỏ quyền. Một khi gặp được thực lực kém không nhiều lắm đều lựa chọn bỏ quyền, như vậy cơ bản cả cuộc đời trước đều không thể trở thành chiếc tôn rồi. Cò tê hơn e tê rơn ờ thành chiếc tôn. Ai mà không có được chưa từng có từ trước đến nay ý chí chiến đấu cùng tin tưởng. Thiếu một dạng đều có chỗ thiếu hụt. Tu la giới tồn tại ý nghĩa kỳ thật tự là sớm bồi dưỡng được chiếc tôn. Bạn đang đọc truyện T.I. Trân Uyên. Di. Một hồi lại một hồi đích giác đấu bắt đầu lại chấm dứt. Trong lúc Tư Tỉnh bỏ quyền một lần, đối thủ của nàng là mức độ nguy hiểm không thua áo vàng lão giả Hắc Bạch lão nhân. Về phần Diệp Trần, không hề áp lực. Trong mắt hắn, cơn ờ tê hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy u vinh quy quy ờ quy quy cơn cho đối thủ cũng tự chuẩn tôn bản bài danh trên cùng năm tồn tại cùng áo vàng lão giả. Hồng sắc quan trụ bao phủ, Diệp Trần lần nữa vào bàn rồi. Đối thủ là Đồng Hoàng. Chuẩn tôn bản bài danh thứ 15, Tà Linh tộc Đồng Hoàng. Đồng Hoàng là lúc trước cao cấp thú liệp chiến trường trong gặp được Tà Đồng Vương ca ca, Tà Đồng Vương cùng Đồng Hoàng. Chỗ gia tộc gọi là Bất Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. Y. A. Tộc. Trong gia tộc mỗi 10 vạn năm đều có một vị chí tôn xuất hiện. Bất Tê U Vinh Quy Quy Gơn Y A. Tộc chi như vậy phồn thịnh, cùng gia tộc kia Bất Truyền Tà Công, Bất Tử Tà Công có quan hệ. Đây là một môn tu luyện tới cực hạn, chính thức giết không chết công pháp. Tu luyện môn công pháp này cơ bản nhất điều kiện là có được bất tử chi thân. Thì ra là thành vi sinh tử cảnh vương giả. Trừ lần đó ra, tu luyện cái môn này tà công hội làm cho hội biến càng tuổi trẻ, cuối cùng trở thành hài đồng bộ dáng. Nhìn về phía trên niên kỷ càng nhỏ công lực càng thâm hậu. Trước mắt Đồng Hoàng nhìn về phía trên bất quá chừng 10 tuổi, so Tà Đồng Vương phải nhỏ hơn nhiều. Nhìn về phía trên dị thường hủy dị. Nguy rồi, Diệp Trần rõ ràng đụng phải Đồng Hoàng. Cự nhân tộc mang tộc một ít hoàng giả hơi lo lắng. Diệp Trần đại danh, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Đây quả thật là trăm vạn năm đều khó gặp thiên tài. Ngày sau thành là siêu cấp chí tôn, đối với bọn họ cũng mới có lợi. Ít nhất có thể triệt tiêu mất ma tộc áp lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1396 xem ta một kiếm này. Thế nhưng mà Đồng Hoàng hoàn toàn chính xác giết không chết chuẩn tôn bản bài danh thứ 6, mang tộc mang hoàng cùng với Đồng Hoàng kích chiến qua, một cái bài danh thứ 6, một cái bài danh thứ 15, Đồng Hoàng tự nhiên không phải mang hoàng đối thủ. Không biết làm sao mang hoàng tuy nhiên có thể đem Đồng Hoàng đánh chính là nấu nhự, lại thủy chung đánh không chết. Đánh chính là cho bụi chôn vùi đều không được, cuối cùng nhất bị Đồng Hoàng tránh được một kiếp. Diệp Trần thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ khoảng cách mang hoàng như trước có chút khoảng cách. Bất Tử Tà Công không có tu luyện tới cực hạn, tự tồn tại nhược điểm, bất quá tìm nhược điểm không là của ta cường hạn. Man Hoàng chậm rãi nói ra. Một bên cùng mang hoàng đồng tộc chuẩn tôn bản bài danh thứ 10 tế hoàng nói tìm nhược điểm điều kiện tiên quyết là thành thạo, đồng hoàng thực lực hay vẫn là rất mạnh. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết hắn đạt đến cái gì cảnh giới. Nếu như Diệp Trần cùng hắn không sai biệt lắm, hoặc là chỉ so với hắn cường một đường, đều thập phần nguy hiểm. Nghe vậy, mang tộc không ít người gật đầu. Và những người khác quyết đấu cường một đường là ưu thế thật lớn, thế nhưng mà chống lại đồng hoàng cường một đường căng bản không thể xem như ưu thế. Đối phương bất tê U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy Tê A công lại để cho hắn có vô hạn lặp lại cơ hội. Giống vậy nếu như tránh ma, hoàng có được bất tê U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy Tê A công, như vậy Kim Y Hoàng liền không có khả năng đánh chết tránh ma hoàng. Cuối cùng nhất kết quả hoàn toàn trái lại. Trương Giang đâu bên trên, đồng hoàng nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần. Đều nói ngươi là vũ trụ tinh không bất thế ra kỳ tài. Ma tộc Vu Yêu Hoàng tự mình lời tiên đoán qua tương lai của ngươi. Ta đồng Y Y I V Y F Y Y A Y V A xuyệt phải E Hoàng nhưng lại không tin, chờ ngươi chết ở trên tay của ta, hết thảy đều sáng tỏ. Đồng hoàng vũ khí là một đôi âm dương câu, coi như bò cạp cái đuôi, xanh đầm đìa, rõ ràng có tẩm kịch đột. Lời tiên đoán tương lai, ta cũng không tin. Tương lai nắm giữ ở trong tay mình, có thể lời tiên đoán, bất quá là lớn nhất một loài khả năng tính. Diệp Trần chậm rãi nói, a, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Đồng hoàng cười nói. Diệp Trần nói tiếp, cho nên ngươi không cần có cái gì gánh nặng, ta nhìn ra được ngươi có một ít khẩn trương. Diệp Trần nắm giữ tâm kiếm cảnh giới, đối với đồng hoàng nội tâm biến hóa xem rất rõ ràng. Có lẽ là người nào nói cho hắn một ít quen với mình tin tức, ví dụ như cái kia thâm bất khả trắc tà kiếm hoàng. Ngươi nói ta sẽ khẩn trương, chê cười, thật sự là chê cười. Đồng hoàng thấp bé thân thể mạnh mà nhảy lên. Người đến không trung. Âm dương câu đầy trời huy sái mà xuống. Coi như ngàn vạn. Đuôi bò cạp triết hướng Diệp Trần, xanh đầm đìa một mảnh. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Diệp Trần đầy đầu nhã nhặn rút ra một thanh màu xanh da trời bảo kiếm. Cái này chui bảo kiếm là đỉnh tim hoàng cấp bảo kiếm. Thiên mộng kiếm cùng trên người đỉnh tim hoàng cấp áo giáp đồng dạng đều là nhân tộc cao tầm phái người ban cho hắn. Mũi kiếm rung lên, ngàn vạn kiếm hoa phun, đồng hoàng công kích đơn giản chỉ cần không rơi xuống nổi bị ngăn cách tại bên ngoài. Hạt long du tẩu. Đồng hoàng thân thể xoay tròn. Âm dương câu huyễn hóa ra đến câu ảnh hình thành một chỉ dữ tợn gào thét cực lớn bò cạp. Vòng quanh Diệp Trần chạy trốn chạy, tìm kiếm thời cơ công kích. Chỉ cần Diệp Trần kiếm pháp hơi có sơ sẩy, vậy cũng trường có thể ngắn. Thì đuôi bò cạp lập tức sẽ ngủ đông tại Diệp Trần trên người. Phải biết rằng âm dương câu ẩn chứa kịch độc, công kích cũng ẩn chứa kịch độc, hơn nữa không phải bình thường kịch độc, là có thể lập tức hòa tan vạn vật, âm dương diệt sinh độc. Diệp Trần kiếm pháp thủy chung bất ôn bất hỏa, như là một người múa kiếm mà không phải cùng người quyết đấu. Bất quá cái này nhìn như nhàn nhã múa kiếm lại để cho đồng hoàng tiến công không có lỗ để chui, thỉnh thoảng cũng có kiếm khí giật tràn ra đi, xuyên thấu qua đồng hoàng công kích khe hở, phản công tại đồng hoàng trên người, bộc phát ra sáng chói hỏa tinh. Diệp Trần dùng chỉ là bình thường kiếm pháp, uy lực hơi lộ ra chưa đủ, nhưng chính là cái này bình thường kiếm pháp đồng hoàng lại phòng bất trụ, nếu như không phải mặc trên người đỉnh tiêm hoàng cấp áo giáp, đã sớm ngàn vết lở loét trăm khổng luận biến hóa. Đồng hoàng tuyệt chiêu hạt long du tẩu tại Diệp Trần trong mắt quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Nếu không là Diệp Trần muốn biết một chút về đối phương tuyệt chiêu, hấp thu hắn võ học tinh túy, Diệp Trần căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ. Chiến đấu sở dĩ sẽ để cho người cường đại, không chỉ là bởi vì chiến đấu bản thân, mà là trong chiến đấu ngươi đã học được cái gì, có cái gì cảm ngộ mới. Thật đáng sợ, kiếm pháp tu vi từng chiêu từng thức không có bất kỳ dư thừa bàn chi nhánh, cuối thẳng vào tinh túy. Kiếm hoàng không hổ là kiếm hoàng, sớm đã đạt đến hủy thần khó lường cảnh giới. Nhân tộc trận doanh tất cả đều đại hỷ. Kiếm hoàng sao? Ta kiếm hoàng nhìn Diệp Trần liếc chợt lần nữa nhắm mắt. Dạ kiếm hoàng chăm chú nhìn Diệp Trần, thầm nghĩ trong lòng, đồng hoàng nếu không phải có bất tử tà công, liền chuẩn tôn bản. Trước 20 đều chưa hẳn có thể xếp tiến. Đối phó một cái đồng hoàng đều muốn tốn công tốn sức, tự cho là khống chế toàn cuộc. Thật sự là buồn cười, gặp được ta, ta sẽ nhượng cho ngươi biết một chút về đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Đối với đại tự tại vô thiên kiếm pháp, dạ kiếm hoàng thập phần tự tin. Đây là một bộ không có bất kỳ sơ hở kiếm pháp. Dù là chống lại tà kiếm hoàng vận mệnh tà kiếm, hắn đều có một ít nắm chắc. Hắn lần này mục tiêu không phải khác, là chuẩn tôn bản đệ nhất. Lâu công không được, chính mình ngược lại bị đánh đứt toàn thân bốc hỏa tinh. Đồng hoàng da mặt lại hậu, cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Cờ rắc, âm dương chữ viết nét tổ hợp đến cùng một chỗ, biến thành một thanh cổ quái câu liêm. Câu liêm xoay tròn, thượng diện có vô số sợi tơ phun đi ra, những sợi tơ này cuối cùng toàn bộ đều có một cái tiểu móc. Tiếp chiêu, vừa người mà lên, đồng hoàng một câu quét về phía Diệp Trần. Tê tê tê tê tê tê, độc xà thổ tính thanh âm vang lên. Câu liêm bản thân cũng là mà thôi, liên tiếp tại câu liêm bên trên tiểu móc nhiều lắm, vung lên mà ra, khắp nơi đều là công kích, thiên biến vạn hóa. Diệp Trần thoáng chăm chú đi một tí, loại này kỳ môn binh khí hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Phối hợp thêm đồng hoàng vô thượng câu pháp hoàn toàn chính xác, lại để cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên hắn cũng không muốn lại để cho chính mình lộ ra quá chật vật. Thiên mộng kiếm lập tức, Diệp Trần một kiếm cực nhanh mà ra, thời không như là format đồng dạng bị cắt thành ngàn vạn khối. Thân ở trong đó đồng hoàng bị định dạng tại đâu đó, trên người xuất hiện vô số tơ máu phanh, thân thể nổ tung, ngàn vạn huyết sắc hộp vuông be bơn. E T U Vinh Quy Quy tán vẫy ra. Thời không kiếm pháp tử vong thiết cát. Ha ha, ngươi là giết không chết được ta. Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến đồng hoàng tiếng cười to. Chưa từng đã có một cái lông tóc ít bị tổn thương đồng hoàng xuất hiện. Bất tử tà công quả thật bất tử, mạnh như vậy kiếm pháp đều giết không chết hắn. Cái này Diệp Trần phiền toái. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên kiến thức đến đồng hoàng bất tê. U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy Tê A Công đều bị hít một hơi lãnh khí. Bạn đang đọc truyện T I Trơn Uyên Di Tà Kiếm Hoàng, ngươi không phải nói ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Xem ra ngươi sai rồi. Phục sống lại đồng hoàng. Nhìn về phía thính phòng bên trên nhắm mắt Tà Kiếm Hoàng tự tin nói. Trước khi đồng hoàng hỏi qua Tà Kiếm Hoàng, nếu như hắn chống lại Diệp Trần, có vài phần thắng. Tà Kiếm Hoàng chỉ nói một câu, không có phần thắng, hẳn phải chết. Cái này lại để cho đồng hoàng rất là không xóa. Đồng thời, đáy lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tà Kiếm Hoàng rất ít nói sai lời. Nói. Nhưng nội tâm của hắn lại đối với bất tê. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn. Quy. Quy. Tê. A. Công cực độ tự tin. Dù sao lúc trước liền mang tộc đệ nhất chuẩn tôn mang hoàng đều giết không chết hắn, khẩn trương cùng tự tin đang vào cùng một chỗ, thập phần mâu thuẫn. Hiện tại hắn rốt cục có thể khẳng định Tà Kiếm Hoàng sai rồi. Diệp Trần, gặp được ta là cái bất hạnh của ngươi. Ta đồng hoàng là không thể nào bị giết chết. Chiếc tôn phía dưới ai cũng không làm gì được ta. Đồng hoàng trong nội tâm hoàn toàn đã không có khẩn trương, có chỉ là cười xem thiên hạ nhẹ nhõm. Vậy sao? Vậy ngươi xem ta một kiếm này như thế nào? Như mộng ảo bọt biển bay múa, sau khi nổ tung lại sinh ra đời. Vô thủy vô chung, vô cùng vô tận. Bọt biển trong phản chiếu lấy đồng hoàng nội tâm biến hóa. Cùng với bức tê U Vinh Quy Quy Rơn Quy Quy Tê A Công vận công lộ tuyến. Cuối cùng nhất định dạng tại một khỏa cực độ nhỏ bé điểm đen bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1397, các ngươi đều là tên điên. Đương bọt biển cuối cùng nhất tán đi, đối diện đồng hoàng sớm được xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Sau một khắc, thân thể nổ tung cho bụi chôn vùi. Ngũ hành kiếm pháp xâm la vạn tượng không có tác dụng đâu. Bất tử tà công tồn tại một cái bất tê U Vinh Quy Quy Nơn Gơn U Y E Nơn điểm. Nguyên điểm bất diệt, bản thân liền bất diệt. Mà cái này nguyên điểm linh hồn lực cũng khó khăn dùng dò xét, mà lại hội theo bất tử tà công vận chuyển làm lấy bất quy tắc di động. Muốn tại trong nháy mắt tìm được nguyên điểm, đánh tan nguyên điểm cơ hồ không thể nào làm được. Tà linh tộc một cái lão gia hỏa mỉm cười lắc đầu. Bất tử tà công nếu như tốt như vậy phá tự không gọi bất tử tà công. Rô bên cạnh một người gật gật đầu. Bất quá kết quả đại ra rất nhiều người đoán trước. Đồng hoàng không có lần nữa phục sinh. Diệp Trần tắc thì trực tiếp xuất hiện tại thính phòng bên trên. Nói cách khác, đồng hoàng hoàn toàn chính xác chết rồi. Trường giác đâu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cái gì? Bất tử tà công bị phá? Điều này sao có thể? Hắn làm sao làm được? Cái này đáng sợ, bất tử tà công đều có thể phá. Đây là cái gì kiếm pháp? Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Không ít người không tiếp thụ được cái này kết cục, nghị luận nhau nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Ngu xuẩn, rõ ràng hoài nghi ngươi. Chuẩn tôn bản bài danh thứ 16 nanh hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối với đồng hoàng chết không có chút nào cảm giác, có chỉ là cười lạnh. từ từ nhắm hai mắt, tà kiếm hoàng nói đối với bất lợi với chính mình nói luận. Lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận? Nếu là hắn có thể tiếp nhận, ta ngược lại là hội lau mắt mà nhìn. Đối phương một kiếm kia ta xem không phải quá rõ ràng, ngươi có hay không nhìn ra chút gì đó? Nanh hoàng dò hỏi. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Hắn đã nắm giữ tâm kiếm cảnh giới. Tà kiếm hoàng chỉ là nói một câu nói. Tâm kiếm cảnh giới. Nanh hoàng lắp bắp kinh hãi, hắn như thế nào không biết, muốn phá đồng hoàng bất tử tà công tâm lực. Lượng đặc biệt trọng yếu, nếu không độ khó hội gia tăng gấp 10 lần. Lúc này mới có ý tứ, đối thủ quá yếu, sẽ để cho ngươi đề không nổi hứng thú. Tà kiếm hoàng khó miệng lộ ra một tia cười tà. Diệp Trần bên cạnh Kim Y Hoàng cùng Nanh Hoàng đồng dạng nhìn không ra Diệp Trần như thế nào rách nát bất tử tà. Công thiết thú hỏi. Chỉ là đối với nhược điểm của hắn thêm chút chiếu cố thoáng một phát. Sâm la vạn tượng, biến hóa ngàn vạn, địch nhân biến hóa cũng chạy không khỏi sâm la vạn tượng bao phủ, dựa vào sâm la. Vạn tượng, Diệp Trần đơn giản tìm kiếm được bất tử tà công duy nhất nhược điểm, đồng tiến đi hủy diệt. Có lẽ không có dễ dàng như vậy a. Kim Y Hoàng âm thầm nói thầm một câu. Kế lần trước đột phá cực hạn về sau, Từ Tỉnh liền chiến thắng liên tiếp. Bất quá hỏa hầu cuối cùng thiển một chút, gặp được chính thức đỉnh tim cường giả, như trước muốn bại. Đã bại nàng chính là chuẩn tôn bản bài danh thứ 11, cự nhân tộc phân liệt hoàng. Cũng may song phương chủng tộc là đồng minh, phân liệt hoàng gần kề đánh bại Từ Tỉnh, không có hạ sát thủ. Kế tiếp Kim Y Hoàng cũng bại bởi chuẩn tôn bản thứ 10, mang tộc tế hoàng. Ngược lại là bạch cốt kiếm hoàng già những vẫn cường mãnh, vận khí cũng rất tốt, một đường đi đến bây giờ. Đương nhiên, trước khi hắn đã bỏ quyền hai lần. Về phần Diệp Trần tự nhiên không có gì hay lo lắng. Chuẩn tôn bản thứ 17 U Linh tộc U Linh Hoàng, chuẩn tôn bản thứ 16 Tà Linh tộc Nanh Hoàng, chuẩn tôn bản đệ thập tứ vĩ tộc Vĩ Hoàng, chuẩn tôn bản thứ 11 cự nhân tộc Phân Liệt Hoàng. Mặc kệ đối thủ là ai, gặp Diệp Trần đều chỉ có thất bại. Trong đó Tà Linh tộc Nanh Hoàng lựa chọn bỏ quyền. Nếu không phải bỏ quyền, hắn nhất định sẽ chết ở Diệp Trần trên tay. Nhân tộc cùng Tà Linh tộc thế nhưng mà đối địch chủng tộc, có người vong ngã. Diệp Trần, đã lâu không gặp. Diệp Trần lần này đối thủ là chuẩn tôn bản đệ thập nhị ma tộc Lan Hoàng. Ngươi là? Diệp Trần cảm giác đối phương rất quen thuộc, tự hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Lan Hoàng cười cười, như thế nào, chân linh thế giới từ biệt, tự quên ta rồi. Ngươi là cự ma đế trên người ma ký sinh. Rốt cuộc Diệp Trần nghĩ tới chủ yếu là trước mắt Lan Hoàng cùng lúc trước ma ký sinh. Ngoại trừ tướng mạo ăn ảnh như đều là đầu sói thân nhân, khác một điểm không giống, khí tức cũng hoàn toàn bất đồng. Thật muốn tiếp cực, có lẽ cẩn thận quan sát sẽ phát hiện một tia giống nhau. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Diệp Trần nghĩ không ra cũng rất bình thường. Dù sao hắn không có khả năng đem một vài không quá chuyện trọng yếu in dấu thật sâu ấm trong đầu. Thở dài một hơi, Diệp Trần nói là đã lâu không gặp. Nhớ lại chân linh thế giới thảm thiết chiến tranh, Diệp Trần như trước rất cảm khái. Hơn 500 năm không thấy, cái này đầu ma ký sinh rõ ràng đã trở thành chuẩn tôn, càng làm cho người cảm thấy thế sự vô thường. Tỷ thí với nhau luận bàn, ngươi không hội giết ta đi? Lan Hoàng hay nói giỡn đạo. Diệp Trần giống như cười mà không phải cười, nói cái này có thể không nhất định, ngươi có lẽ trực tiếp bỏ quyền. Ha ha, thực bị ngươi giết ta cũng nhận biết. Lan Hoàng cười lớn một tiếng công hướng Diệp Trần. Hai người ngươi tới ta đi, đều không có quá chăm chú. Lan Hoàng nhìn thoáng qua thính phòng bên trên ma tộc tóc dài thanh niên cùng tà kiếm hoàng, đối với Diệp Trần nói ta biết rõ. Ngươi triển lộ thực lực chỉ là một bộ phận. Bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Coi chừng thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng. Ta từng tại một chỗ bí cảnh trong đã từng gặp hai người này chiến đấu, rất cường, mạnh đáng sợ. Mạnh bao nhiêu? Diệp Trần hiếu kỳ nói. Mạnh vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Ta không biết Chí Tôn mạnh bao nhiêu. Trong mắt ta, hai người bọn họ tự là Chí Tôn. Mọi người tại đây ở bên trong. Cường. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Sơn. Ờ. Quá bọn hắn một chiêu sẽ không vượt qua một chưởng số lượng. Cái này còn muốn tăng thêm người. Diệp Trần bật cười lớn. Đừng quên, chuẩn tôn bản đệ nhất thế nhưng mà tại chúng ta nhân tộc, dùng võ hoàng thực lực, ít nhất cùng bọn họ có liều mạng a. Chuẩn tôn bản đệ nhất võ hoàng, đến từ nhân tộc, dám được xưng võ hoàng, tự nhiên cường đại không cách nào tưởng tượng. Trăm ngàn năm qua, cái này võ hoàng danh xưng một mực đeo tại trên đầu của hắn, không có đổi hơn người. Võ hoàng tự nhiên rất cường, nhưng ta càng tin tưởng ta dự cảm, võ hoàng cũng không phải thiên ma hoàng cùng tà kiếm. Hoàng đối thủ. Lan Hoàng thần sắc chăm chú, không giống như là hay nói giỡn. Thực sự mạnh như vậy, cũng không tệ. Như vậy cơn. Ờ. Lơn. E. Quy. Quy. Cơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Có ý tứ. Diệp Trần nói một câu lại để cho Lan Hoàng ý liệu không được. Lan Hoàng ngẹn ở. Một lúc sau mới nói các ngươi đều là tên điên. Có lẽ chỉ có tên điên cùng tên điên mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Tới như vậy. Cảnh giới. Không biết có phải hay không là Diệp Trần cho hắn ấn tượng quá sâu. Tại Lan Hoàng trong suy nghĩ, chỉ có Diệp Trần chống lại Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng có một tia hy vọng, những người khác hắn đều không quá để mắt. Hai người đánh nửa suốt một thời gian uống cạn chung trà mới chấm dứt chiến đấu, Lan Hoàng bại. Lại để cho không ít người kinh ngạc chính là Diệp Trần không có đánh chết Lan Hoàng. Diệp Trần đây là nhân tộc trận doanh, khí tức như núi như biển. Võ Hoàng nhớ mày. Tà linh tộc trận doanh. Tà kiếm hoàng mở to mắt, liếc qua thiên ma hoàng, đều cùng ngươi nói, sớm nên giết cái này ký sinh trùng. Ma tộc tóc dài thanh niên cười nhạt một tiếng. Ký sinh trùng cũng có ký sinh trùng tồn tại ý nghĩa. Giết. Tự không thú vị. Chẳng lẽ ngươi sợ hắn tiết lộ bí mật của chúng ta? Cái này có cái gì sợ, chỉ là cảm thấy khó chịu mà thôi. Không vội, thú vị giờ mới bắt đầu, có chút hưng phấn đi lên. Thiên ma hoàng ánh mắt quét về phía Diệp Trần cùng với Diệp Trần sau lưng võ hoàng, trong mắt hiện lên một đạo cực nóng hào. Quen, với tư cách của ta chất dinh dưỡng, thỏa thiết hô hấp hiện tại bắt đầu mỗi một ngụm không khí a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1398 Vô Thiên Kiếm Vực. Thính phòng bên trên chỉ còn lại có cuối cùng 3-40 người. Nhân tộc cùng sở hữu 6 người, theo thứ tự là Diệp Trần, Yến, Khinh Huyên, Bạch Y Hoàng, Than Y Hoàng, Bạch Cốt Kiếm Hoàng cùng với Võ Hoàng. Theo tràng diện nhìn lại, không thể nghi ngờ nhân tộc nhân số tối đa. Chủng tộc khác chỉ còn lại có rải rác 2-3 người. 3-4 người. Cẩn thận một chút. Diệp Trần chứng kiến Yến Khinh Huyên cùng áo vàng lão giả ánh mắt chống lại rồi. Hai người tối tăm ở bên trong. Đối với vận mệnh, hướng đi đều có một tia dự cảm, đoán chừng là muốn đụng phải. Quả nhiên trận tiếp theo, đúng là Yến Khinh Huyên đối với áo vàng lão giả. Lão yêu quái đụng phải tiểu yêu quái rồi. Hắc Bạch lão nhân cười hắc hắc. Cá nhân hắn so sánh chán ghét Vu Yêu Nhất Mạc. Những người này xem người ánh mắt đều là bất đồng. Phản phất không gì không biết. Bất luận kẻ nào đều khi bọn hắn trong khống chế tự như. Tuy nhiên thân là tà linh tột. Cùng. Y, Y, I, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Ma tộc đồng minh, nhưng Hắc Bạch lão nhân ngược lại là hy vọng Yến Khinh Huyên có thể giải quyết đối phương. Đương nhiên, hắn biết rõ cái này đến cỡ nào khó. Hai người vừa mới chống lại, lập tức thả ra riêng phần mình lĩnh vực. Áo vàng lão giả lĩnh vực là ẩn chứa thời không vu yêu lĩnh vực, Yến Khinh Huyên lĩnh vực là huyễn hoặc khó hiểu huyền diệu lĩnh vực. Vu yêu lĩnh vực tầm tầm lớp lớp, mỗi một tầm đều có được bất đồng không gian quỹ tích. Thời gian tốc độ chảy cũng tốc độ không đồng nhất. Sai một ly đi nghìn dặm, cường như tử y hoàng. Lần thứ nhất phát động tuyệt chiêu cũng không có thể đánh nhau trong áo vàng lão giả. Về sau huyễn hóa ra bốn nhân ảnh, muốn một lần hành động phá hủy vu yêu lĩnh vực cùng áo vàng lão giả mới bước đối phương động thủ. Yến Khinh Huyên huyền diệu lĩnh vực như là một nhánh sông, dòng sông lao nhanh không thôi, nhìn như sóng cả mãnh liệt, bên trong lại bình tĩnh vô cùng, ẩn chứa huyền cơ, tồn thầy tướng số trường biến hóa. Hai đại lĩnh vực chạm vào nhau, vô thanh vô tức gian. Lĩnh vực riêng phần mình triệt tiêu, bổ sung, chấn động, thôn phệ, dung hợp, dị biến. Xuất hiện vô số loại biến hóa. Theo bên ngoài tràn xem, dùng hai người làm trung tâm khu vực, xuất hiện một cái vặn vẹo thời không quan cầu. Cái này thời không quan cầu bên trong thời gian cùng không gian là tuần hoàn, cùng ngoại giới không liên thông. Quan cầu bề ngoài trên vách đá từng bức họa xuất hiện, có Yến Khinh Huyên cùng áo vàng lão giả kiếp đấu hình ảnh, có áo vàng lão giả đánh chết Yến Khinh Huyên hình ảnh, cũng có Yến Khinh Huyên đánh chết áo vàng lão giả hình ảnh. Rõ ràng là ngắn ngủn sự tình trong nháy mắt, nhưng thật giống như bên trong đi qua trăm ngàn năm. Thú vị. Thiên Ma Hoàng phản phất nhìn thấy gì mới lạ sự tình, con mắt để đó quan. Tà Kiếm Hoàng cũng mở to hai mắt, tự hồ thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Đã xảy ra chuyện gì? Thật kỳ diệu, ta như thế nào cảm giác cái này thời không quan cầu so Chí Tôn Vô Thượng Võ Học đều muốn kỳ diệu. Nữ nhân này không đơn giản, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến cùng vu yêu lĩnh vực đồng dạng huyền ảo lĩnh vực. Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng rất ít người có thể xem hiểu một ít, những người khác tắc thì như lọt vào trong sương mù. Thời không âm dương áo nghĩa dung hợp một bộ phận là ngẫu nhiên sao? Diệp Trần sâu hít sâu một hơi. Vu yêu hoàng vu yêu lĩnh vực ẩn chứa thời không áo nghĩa, Yến Khinh Huyên huyền diệu lĩnh vực ẩn chứa âm dương áo nghĩa. Hai đại lĩnh vực chẳng biết tại sao sinh ra bài xích nhau bổ sung tác dụng, trình độ nhất định bên trên dung hợp lại với nhau. Đương thời không áo nghĩa kết hợp âm dương áo nghĩa mạnh cỡ bao nhiêu, Diệp Trần không biết, chỉ biết là cái này thời không quan cầu ở vào tuyệt đối cân đối trạng thái. Đừng nói bọn hắn rồi, cho dù là tầm thường Chí Tôn đều không thể công phá. Bởi vì bên trong thời gian cùng không gian đã cùng cái thế giới này đã mất đi liên hệ. Đánh cho cách khác, chuẩn tôn chỉ có thể làm được vạn vẹo thời không, không cách nào đem thời không chặn lại. Đến đương hai gã chuẩn tôn chiến đấu lúc, riêng phần mình vạn vẹo thời không có tỷ lệ chế tạo một cái thời không tròn. Thời gian không còn là một đầu thẳng tắp tiến lên, mà là tuần hoàn không thôi, không ngừng lặp lại, tương đương với hai cái nửa vòng tròn dung hợp lại với nhau. thế. Nhưng mà tỷ lệ thật sự quá thấp, có thể không đáng kể. Vu Yêu Hoàng cùng Yến Khinh Huyên đi được đều là vận mệnh cái này một con đường. Có điểm giống nhau. Có lẽ đây là thời không? Quan cầu sinh ra đời một cái nguyên nhân chủ yếu. Nếu không không có biện pháp giải thích. 3. Bỗng nhiên, thời không quan cầu nổ tung rồi, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Bạn đang xem tê rơn uyên được sao chép TITRUANNAI.COM. Áo vàng lão giả ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, ta thua ở tiềm lực bên trên, đây là vận mệnh sao? Rầm rầm. Áo vàng lão giả phong hóa thành hạt cát theo gió nhạt nhòa. Yến Khinh Huyên nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lần này rất hiểm. Luận thực lực, hắn so áo vàng lão giả chênh lệch rất nhiều. Sở dĩ không có bỏ quyền là vì tối tâm trong có một cái dự cảm, nàng sẽ không chết. Kế tiếp tình cảnh làm cho nàng cũng cảm thấy vận mệnh vô thường. Tại thời không quan cầu ở bên trong, thời gian tuần hoàn không thôi, nhìn như lặp lại, kỳ thật mỗi một lần lặp lại đã qua trăm ngàn năm. Phía trước lần thứ nhất lặp lại, Yến Khinh Huyên bị áo vàng lão giả giết chết. Nhưng lặp lại sau khi kết thúc, Yến Khinh Huyên lần nữa phục sinh, sống hay chết đã không tại trong lòng bàn tay của mình, khống chế tại lặp lại thời không bên trên. Bất quá so về áo vàng lão giả, Yến Khinh Huyên có một cái ưu thế thật lớn. Cái kia chính là tuổi trẻ cùng tiềm lực. Áo vàng lão giả mấy ngàn năm tiến bộ còn không kịp nổi Yến Khinh Huyên mấy trăm năm tiến bộ. Sơ kỳ, Yến Khinh Huyên không phải áo vàng lão giả đối thủ. Thời gian dần trôi qua, Yến Khinh Huyên đuổi theo, cùng áo vàng lão giả cân sức ngang tài. Sau đó, đã vượt qua áo vàng lão giả. Người hầu cách đại tới trình độ nhất định, thời không quan cầu cân đối cáo phá. Theo thời không quan cầu trong đi ra áo vàng lão giả. Kỳ thật tại thời không quan cầu bên trong đã bị chết. Nhưng hay bởi vì ngoại giới bắt đầu tiếp quản giữa hai người sinh tử, cho nên lùi lại một sát na cái kia, Yến Khinh Huyên nhổ ra một ngụm máu tươi. Chỉ là cắn trả, mà lại cái này cắn trả bị thời không quan cầu bên trong nàng hấp thu tuyệt đại bộ phận. Thiên đạo không có bất kỳ định số. Thời không quan cầu bên trong ta đây đã trở thành chí tôn. Trong hiện thực lại không có bất kỳ biến hóa nào, đi qua, hiện tại, tương lai, đến tột cùng có cái gì liên hệ? Trở lại trên chỗ ngồi, Yến Khinh Huyên lâm vào trầm tư. Diệp Trần không có đi quấy rầy Yến Khinh Huyên. Hắn không biết thời không quan cầu bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Có lẽ chỉ có chân thần mơ được là không gì không biết, không gì làm không được. Từ Yến Khinh Huyên cùng áo vàng lão giả đứt giác đấu sau khi kết thúc, kế tiếp mấy cuộc chiến đấu lộ ra đần độn vô vị. Thẳng đến trận này giác đấu bắt đầu, Diệp Trần đối với Dạ Kiếm Hoàng, Dạ Kiếm Hoàng bài danh mặc dù chỉ là chuẩn tôn bảng thứ 13, nhưng không người nào dám coi thường hắn. Lúc trước hắn đã đánh bại chuẩn tôn bảng bài danh thứ 9 Linh tộc Ngọc Linh Hoàng, chuẩn tôn bảng thứ 7 Dạ Xoa tộc Núi Hoàng, chuẩn tôn bảng thứ 6 Mang tộc Mang Hoàng. Hắn đại tự tại vô thiên kiếm pháp chỉ xuất hiện qua một lần, tự là dùng để đối phó Mang tộc Mang Hoàng. Mang Hoàng kết cục tự nhiên là tử vong. Mà Diệp Trần đến bây giờ mới thôi cũng là liền chiến thắng liên tiếp, không có một cái nào đối thủ cơn. O T Hơn E Rơn Quy Quy Bơn U Vinh Quy Quy ra lá bài tẩy của hắn. Vô thiên kiếm vực, Dạ Kiếm Hoàng trong miệng thấp niệm một câu. Oanh! Đen kịch kiếm vượt tốc độ ánh sáng giống như khuyết tán ra. Thuần túy đen kịch. Không có một tia tạp sắc đang ở kiếm vượt bên trong dạ kiếm hoàng, sớm đã mất đi thân ảnh. Cái gì, đệ bát trọng trung kỳ kiếm vực, điều này sao có thể? Hơi tàn đến bây giờ bạch cốt kiếm hoàng trợn mắt há hốt mồm. 360 năm trước, hắn bạch cốt kiếm vực đạt đến đệ bát trọng sơ. Kỳ, tự cho là cơn. Ờ, tê, hơn, e, rơn, quy, quy, nơn, gơn, a. Quy, quy, ờ, thì thiên hạ kiếm đạo hoàng giả. Na cơn, ờ, tê, hơn, e, rơn, quy, quy, dơn, dơn, quy, quy, ờ, a. Được Diệp Trần kiếm vực cũng không thể so với hắn. Yếu, nhưng lại có kiếm nguyên phối hợp. 360 năm qua đi, hắn bạch cốt kiếm vực như cũ là đệ bát trọng sơ kỳ, không có một tia tiến bộ. Đây cũng không phải hắn không có gì tiềm lực phát triển, rô chủ yếu là kiếm vực càng về sau càng khó tăng lên. Không thấy tuyệt đại bộ phận kiếm đạo chí tôn kiếm vực đều kẹp tại đệ bát trọng đỉnh phong. Kiếm vực đã đến đệ bát trọng, mặt ngươi kinh tài tuyệt diễm, trên cơ bản cũng muốn ngàn vạn năm mới có thể đi vào bước một chút. Chớ đừng nói chi là một cái cảnh giới nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1399 Đại Tự Tại Vô Thiên Kiếm Pháp. Ngay tại đen kịch sắc bao phủ Diệp Trần thân ảnh lúc, tự Diệp Trần trên người bộc phát ra so vô thiên kiếm vực đáng sợ hơn khí. Theo cổ hơi thở này bộc phát, thời không vạn vẹo, pháp tắc sụp đổ. Một đó lại một đó cự đại thanh liên sinh ra đời. Thanh liên tách ra, kiếm khí xông lên trời, lạnh thấu xương khí cơn lại để cho người bộ lông dựng thẳng lên. Đen kịch vô thiên kiếm vực coi như gặp khắc tinh, thoáng cái rụt trở về. Bạch cốt kiếm hoàng trợn mắt há hốt mồm, lẩm bẩm nói: đệ bát trọng hậu kỳ kiếm vực, chẳng lẽ ánh mắt ta bỏ ra, hay vẫn là ta già rồi? 360 năm trước hắn không phải mới đệ bát trọng sơ kỳ sao? 360 năm tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, cái này tại dĩ vãng đánh chết bạch cốt kiếm hoàng cũng không tin có người có thể làm được. Quá đầm rồng hang hổ. Nhưng hôm nay hắn không thể không tin tưởng. Thật sự có người có thể làm được. Hơn nữa là hắn thấy tận mắt chứng nhận. Vô thiên kiếm vực nhanh rút về. Thanh liên kiếm vực khuyết tán nhanh hơn. Hai đại kiếm vực một chạm vào nhau. Toàn bộ tu la. Y, y, y, v, y, e, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Tràn đều là kim thiết vang lên thanh âm. Vô thiên kiếm vực như là màu đen bố màn đồng dạng, bị thanh liên kiếm vực thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, quân lính tan rã. Ngoài trừ tại đẳng cấp bên trên cao hơn đối phương, thanh liên kiếm vực còn có kiếm nguyên phối hợp, sắc bén vô cùng, không có khả năng. Dạ kiếm hoàng hai mắt trợn lên, kiệt lực cổ động kiếm vực, điên cuồng ngăn cản lấy thanh liên kiếm vực khuyết tán. Một khi bị thanh liên kiếm vực khuyết tán, hắn có 10 thành thực lực đều muốn bị áp chế thành 8 phần. Vô thiên kiếm vực gặp mạnh tắc thì cường, vạn thành một cổ, hóa thành một thanh cự đại đen kịch bảo kiếm, đâm về trước mặt mà đến thanh liên kiếm vực. Diệp Trần lạnh lùng cười cười, tay phải thực trong hai chỉ tịnh lên, nhẹ nhàng chọn đi ra ngoài. Lập tức thanh liên kiếm vực ở bên trong, một đám thanh liên vọt tới vô thiên kiếm vực biến ảo mà thành đen kịch bảo kiếm. Âm ầm, đen kịch bảo kiếm cùng thanh liên đồng thời sụp đổ, bất quá thanh liên bên trong tuyệt thế bảo kiếm lại phản phất hấp thu thanh liên toàn bộ lực lượng sát nhập đến vô thiên kiếm vực ở bên trong. Bốn phía kích bắn, chói mắt hỏa hoa chiếu sáng hơn phân nửa vô thiên kiếm vực. Thu, quyết định thật nhanh. Dạ Kiếm Hoàng thu hồi vô thiên kiếm vực, bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó, hắn rút ra một thanh lóe ra hắc quang bảo kiếm. Mũi kiếm rung lên, ngàn vạn kiếm hoa bắn ra, công hướng Diệp Trần. Thanh liên kiếm vực tuy mạnh, nhưng khuyết tán ra thì không cách nào xé rách hắn vô thiên kiếm vực. Duy nhất hoàn cảnh xấu là bản thân thực lực sẽ phải chịu thanh liên kiếm vực áp chế. Bất quá Dạ Kiếm Hoàng quản không được nhiều như vậy rồi, hắn đối với kiếm pháp của mình thập phần tự tin. Diệp Trần không có chiếm Dạ Kiếm Hoàng tiện nghi, lập tức thu hồi thanh liên kiếm vực. Đồng dạng thân là kiếm hoàng, một cái là nhân tộc kiếm hoàng, một cái là Dạ Xoa tộc kiếm hoàng, Diệp Trần sao lại e ngại? Huống chi hắn cũng muốn biết một chút về Dạ Kiếm Hoàng kiếm pháp, nếu có thể đem kiếm pháp của đối phương tinh túy hấp thu tới tốt nhất. Đinh đinh đang đang, hai người kiếm pháp đều là chiếc tôn phía dưới nhất đẳng. Vừa tiếp xúc, đầy trời đều là kiếm quang đang lóe lên. Chiến đến lúc này, Dạ Kiếm Hoàng tốc độ di chuyển cùng kiếm nhanh chóng bạo tăng gấp đôi. Ngàn vạn cái Dạ Kiếm Hoàng xuất hiện, từng cái nhìn về phía trên đều trông rất sống động, giống như đúc. Thấy thế, Diệp Trần cũng huyễn hóa ra ngàn vạn thân ảnh cùng Dạ Kiếm Hoàng đấu. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, vực này cảnh giới chiến đấu vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thiên phu sở chỉ. Bỗng nhiên, Dạ Kiếm Hoàng thi triển ra một chiêu cực kỳ đáng sợ kiếm pháp. Đen kịch bảo kiếm hướng phía Diệp Trần một ngón tay. Thiên địa nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên, vô hình ý chí bao phủ, hóa thành tuyệt thế mũi nhọn bắn về phía Diệp Trần. Ở vào kiếm của đối phương thế bao phủ trong phạm vi, Diệp Trần ẩn ẩn có loại chính mình trở thành ác nhân, bị chúng sinh nhằm vào biểu hiện. Giả dối, tốt một chiêu kiếm pháp. Diệp Trần trong nội tâm tán thưởng, trên tay lại không chậm. Sâm La Vạn Tượng thi triển đi ra, vô số bọt biển bay múa, như mộng, như ảo. Thiên phu sở chỉ hình ảnh lập tức dung nhập bọt biển ở bên trong, phản công hướng Dạ Kiếm Hoàng. Sâm La Vạn Tượng biến hóa ngàn vạn, địch nhân kiếm pháp biến hóa cũng ở trong đó. Thiên địa người bị đánh chết, gặp thiên phu sở chỉ không làm gì được Diệp Trần, Dạ Kiếm Hoàng kiếm thế biến đổi, thi triển ra nhất xảo trá một chiêu kiếm pháp. Chiêu kiếm pháp này chuyên tấn công một điểm, kiếm khí bất người. Trừ lần đó ra, Dạ Kiếm Hoàng cũng không hề giấu dốt, tâm kiếm cảnh giới dung nhập đến kiếm pháp ở bên trong, khiến cho kiếm pháp uy lực càng mạnh hơn nữa, càng thêm như ý tùy tâm. Xuy xuy xùi, như xà kiếm khí tại thời không trong tiến vào chui ra, hướng phía Diệp Trần du đi tới, cực kỳ trơn trượt. Tử vong thiết cát, thiên mộng kiếm vung lên, Diệp Trần huy sái ra dày đặc tử vong võng kiếm. Bất quá Diệp Trần ngược lại là xem thường Dạ Kiếm Hoàng tuyệt chiêu, như xà kiếm khí tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, trái sáng ngời phải sáng ngời, không biết như thế nào được sẽ xuyên qua tử vong võng kiếm. Âm dương hư thật thì ra là thế. Diệp Trần trong nội tâm hiểu rõ, kiếm thế biến đổi, theo thế công biến thành thủ thế, ngũ hành kiếm pháp thịnh cực mà suy. Dạ Kiếm Hoàng trong nội tâm cười lạnh, ngu xuẩn. Thiên địa người bị đánh chết, căn bản phòng bất trụ, man hoàng có man hoang chiến thể, thiên địa người bị đánh chết không cách nào đánh chết hắn. Ngươi một cái kiếm khách bị đánh trúng chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc ngay sau đó, Dạ Kiếm Hoàng liền tính sai. Thiên địa người bị đánh chết hoàn toàn không làm gì được Diệp Trần ngũ hành kiếm pháp. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ đi vào ngũ hành kiếm pháp, kiếm thế bao phủ phạm vi, uy năng lập tức giảm xuống rất nhiều. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu năng lực cũng vừa lui lui nữa. Cuối cùng nhất bị ngũ hành kiếm pháp triệt tiêu, tan rã thành hư vô. Âm dương chuyển di, hư thật biến hóa. Diệp Trần trong đầu hiện ra thiên địa người bị đánh chết bộ phận kiếm pháp tinh túy. Chỉ dựa vào cái này một bộ phận kiếm pháp tinh túy, Diệp Trần liền có nắm chắc sáng tạo ra không kém cỏi thiên địa người bị đánh chết kiếm pháp. Tốt. Cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Bơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ra của ta đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Ngươi so man hoàng đều muốn cường. Bất quá hết thảy đều đã xong. Dạ kiếm hoàng sắc mặt mấy lần, chợt bình tĩnh lại. Vinh bùng. Thâm thuế. Dãy dụ lao luôn. Tùy ý làm bậy. Vô pháp vô thiên. Tiêu diêu tự tại. Đủ loại kiếm thế tự dạ kiếm hoàng trên. Người bắn ra. Trường giác đâu không biết lúc nào xa vào đến trong đêm tối. Loại này hắc dạ cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón hắc dạ, mà là một loại xen vào quang minh cùng trong bóng tối hắc dạ. Có điểm giống sáng sớm, lại có điểm giống hoàng hôn. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp, không thể tưởng được hắn đã tu luyện tới như thế cảnh giới. Chuẩn tôn bản bài danh thứ 5 tứ dược long hoàng ánh mắt phục tạp. 500 năm trước, dạ kiếm hoàng đã từng cùng hắn một trận chiến. Trận chiến ấy, dạ kiếm hoàng thực lực đã không kém cỏi hắn. Sở dĩ bình phương sát thua, tứ dược long hoàng rất rõ ràng là vì hắn bản thân phòng ngự đủ cường. Dạ kiếm hoàng cũng không có lĩnh ngộ ra tâm kiếm cảnh giới. Này tiêu so sánh đại tự tại vô thiên kiếm pháp tự nhiên không làm gì được hắn cả. Dù sao lại kiếm pháp tinh diệu, cũng muốn cơn ờ t hơn e rơn quy quy b hơn a phòng thủ mới được. Đáng tiếc một nhân tộc tuyệt thế thiên tài tứ dược long hoàng không cần nhìn đã biết rõ Diệp Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại tự tại vô thiên kiếm pháp, mọi người tại đây ở bên trong chỉ sợ chỉ có thiên ma hoàng cùng tà kiếm hoàng có thể ngăn ở. Những người khác miễn cưỡng, dù là võ hoàng đều không nhất định. Đây cũng không phải tứ dược long hoàng khoa trương cùng dạ kiếm hoàng luận bàn qua hắn. Thám thiết biết rõ, hôm nay đại tự tại vô thiên kiếm pháp có nhiều khủng bố, muốn ngăn trở chỉ có hai chủng biện pháp. Một loại là võ học thật lợi hại, vượt qua đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Một loại là phòng ngự đủ cường, như cự nhân tộc hoàng kim. Chiến hoàng cùng với hắn, mang hoàng đều không được đi, hắn cũng sẽ không chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1400 dạ kiếm hoàng gần như sụp đổ. Kiếm thế thật mạnh. Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn như thế nào nhìn không ra. Dạ kiếm hoàng đại tự tại vô thiên kiếm pháp. Ẩn. Chứa nhiều loại kiếm thế. Đủ loại kiếm thế dung làm một thể. Thành đại tự tại vô thiên kiếm thế. Kiếm thế mạnh mẽ như vậy, kiếm pháp uy năng tất nhiên không yếu. Tâm niệm vừa động, ngũ hành kiếm pháp kiếm thế khuyết tán, tựa như một cái cự đại năm màu quang cầu bao phủ ở chính mình trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ. Bang! Vô thanh vô tức, không hề dấu hiệu, một đạo hừng hực ánh lửa theo ngũ hành kiếm pháp biết chướng bay sượt mà qua. Coi như chạy long sạc, phát triển mạnh mẽ. Bang bang bang bang bang bang. Kế tiếp, hừng hực ánh lửa cơ hồ đem ngũ hành kiếm pháp bao khỏa rồi. Thanh thế chi mãnh liệt, kiếm thế chi liệt, không thể tưởng tượng. Về phần Dạ Kiếm Hoàng, phản phất đã cùng Bảo Kiếm Dung làm một thể. Kiếm chính là hắn, hắn tự là kiếm, nhân kiếm hợp, nhất tâm kiếm khống chế thanh kiếm mang thúc đẩy sinh trưởng đến vô kiên bất tồi cảnh giới. Diệp Trần con mắt càng ngày càng sáng, đại tự tại vô thiên kiếm pháp quả thật là vô pháp vô thiên, dựa vào ngũ hành kiếm pháp tuy nhiên co tê, hơn, e, rơn, quy, quy, b, hơn, o, nơn, gơn, được, nhưng không cách nào giảm xuống kiếm của đối phương nhanh chóng, chỉ có thể thoáng suy yếu. Y, y, e, v, y, e, y, e, a, y, v, a, xuyệt phải, e.